Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Đoạn Tử Minh cảm nhận được cái gọi là giấc mơ sáng suốt trước đây. Hắn từng nghe nói về các kiến thức phổ biến liên quan đến giấc mơ sáng suốt. Đại khái là việc giữ ý thức khi ở trong mơ để tận hưởng cảm giác muốn gì được nơi hắn cũng biết có người đã bỏ không ít công sức để thử một lần có được giấc mơ sáng suốt. Nhưng hắn chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Đúng vậy, nhàm chán. Cuộc sống hiện thực phải thất bại đến mức nào mới muốn đi oai phong trong mơ. Thật đáng buồn và nực cười. Vì vậy, sau khi phát hiện mình đang nằm mơ sáng suốt, ý nghĩ đầu tiên của Đoạn Tử Minh là làm sao để tỉnh lại? Sau đó, hắn phát hiện mình không thể tự mình tỉnh lại. Điều này khiến Đoạn Tử Minh vô cùng bực bội, hắn không hề hứng thú với giấc mơ sáng suốt. Giấc ngủ của hắn rõ ràng là để đảm bảo mình có đủ năng lượng để làm việc vào ngày hôm sau, chứ không phải để lãng phí vào một giấc mơ khó hiểu như thế này. Dù trong mơ có rơi xuống 10 tỷ cũng là hư ảo, không thể mang ra hiện thực được. Tuy nhiên, dù Đoạn Tử Minh không vui, giấc mơ vẫn tiếp tục. Không thể phản kháng, Đoạn Tử Minh đành chán nản lơ lửng bên cạnh. Chính mình, trong mơ, vừa nhìn, hắn, sửa sang trang phục trước gương, vừa tính toán xem rốt cuộc khi nào mình có thể tỉnh lại. Đoạn Tử Minh, trong mơ dường như đang băn khoăn về một chuyện gì đó. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng Đoạn Tử Minh vẫn rõ ràng những động tác nhỏ khi hắn, do dự, cuối cùng, hắn thấy, chính mình, dường như đã hạ quyết tâm, lái xe đến một cửa hàng trang sức. Đoạn Tử Minh bị một sợi dây vô hình kéo đi, bị cố định bên cạnh. Chính mình, trong mơ, hắn nhìn thấy, mình, bước vào cửa hàng trang sức mà không kìm được khẽ nhíu mày. Đến nơi đó làm gì? Chẳng lẽ là muốn mua một ít trang sức xa xỉ để lấy lòng nhân tình của người đàn ông kia sao? Hắn không kìm được cười nhạo trong lòng, lấy lòng người phụ nữ bên cạnh người đàn ông đó thì có ích lợi gì? Hắn đã sớm nếm trải sự ngu xuẩn độc ác của nhân tình bên cạnh người đứng đầu tập đoàn Đoạn Thị, mà người đàn ông kia hiển nhiên cũng không phải loại người sẽ nghe lời vợ con. Làm như vậy ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy hắn không phóng khoáng. Ngay khi hắn cười lạnh sự ngu xuẩn của chính mình, trong mơ, Đoạn Tử Minh dừng chân trước quầy kính một lúc, sau đó nói với nhân viên bán hàng. Chào cô, tôi muốn chọn một đôi nhẫn nam. Đoạn Tử Minh sững sờ. Cô nhân viên quầy tươi cười ngọt ngào, cô xác nhận với. Đoạn Tử Minh, chào anh, tôi xác nhận lại một chút, có phải là một đôi nhẫn cặp nam giới không? Anh muốn tặng cho người yêu đồng tính của mình phải không? Nếu là Đoạn Tử Minh thật sự ở đó, hắn e rằng đã trở mặt. Nhưng một, Đoạn Tử Minh, khác lại lộ ra vẻ bị nói trúng. Hắn, ôn tồn lịch sự cười gật đầu nói. Đúng vậy, vâng, mời anh đợi một lát. Không biết anh có ưu tiên kiểu dáng nào không? Đoạn Tử Minh đứng sau, chính mình, trong mơ, cảm thấy không thể tin được. Hắn cảm thấy giấc mơ này quá vô lý. Nếu là hắn thật sự thì tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại đi vào tiệm trang sức để chọn nhẫn. Hoặc là chính mình, trong mơ lại cặp kè với một kẻ đồng tính giàu có quyền lực. Nhưng người cha của hắn cực kỳ ghét đồng tính luyến ái. Nếu nhìn thấy hắn qua lại với đàn ông nhất định sẽ không chút do dự tước đoạt quyền thừa kế của hắn. Giấc mơ này quá vô lý. Đoạn Tử Minh đưa ra kết luận như vậy. Sau đó liền thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đã chọn xong nhẫn, rồi nhờ nhân viên gói lại cẩn thận, tiếp đó lên xe. Chắc là muốn đi gặp người yêu, không biết tên kia. Đoạn Tử Minh khinh thường nghĩ, xe nhanh chóng chạy đi, hắn ngồi trên ghế phụ không có việc gì làm. Cuối cùng, khi xe dừng lại, Đoạn Tử Minh chợt nhận ra cảnh tượng trước mắt dường như có chút quen thuộc. Chính mình, trong mơ đến trước cổng một khu dân cư. An ninh khu dân cư rất tốt, nhưng rõ ràng, Đoạn Tử Minh này thường xuyên ra vào đây, chỉ cần nói một tiếng là được phép đi vào. Đoạn Tử Minh nhíu mày, cố gắng suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã gặp nơi này ở đâu, trong khi Đoạn Tử Minh kia đã đỗ xe vào gara, sau đó xách túi lên lầu. Đoạn Tử Minh chỉ chậm chân một chút, liền cảm thấy mình bị cưỡng chế kéo đến bên cạnh. Chính mình, trong mơ, cảm giác không tự do này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Cảm giác quen thuộc đó đạt đến đỉnh điểm khi Đoạn Tử Minh bước ra khỏi thang máy và dừng lại trước cửa một căn hộ nào đó. Đây là, Đoạn Tử Minh ngơ ngác nhìn số nhà đó. Hắn cứ nghĩ, Đoạn Tử Minh sẽ gõ cửa, nhưng không ngờ đối phương thành thạo rút thẻ chìa khóa từ trong túi ra. Tuy nhiên, khi định đặt thẻ chìa khóa vào ổ khóa, người đàn ông bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, gần như luống cuống tay chân lấy hộp nhẫn cặp ra khỏi túi, sau đó cố gắng giấu nó vào túi. Thế nhưng, chiếc hộp hình vuông vẫn tạo thành một đường cong rõ ràng trên lớp vải. Đoạn Tử Minh phát ra tiếng gầm giận dữ. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra từ bên trong. Đoạn Tử Minh, trong mơ và Đoạn Tử Minh thật đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía chàng trai đẩy cửa lớn ra. Đường Lan Đinh dựa vào cửa, vẻ mặt có chút hài hước nhìn người đàn ông đứng trước cửa. Anh đứng ở cửa lẩm bẩm gì nửa ngày không vào vậy? Vô lý, đây là ý nghĩ duy nhất của Đoạn Tử Minh. Thật sự quá vô lý. Hắn cảm thấy khó hiểu và vô cùng tức giận vì sự vô lý của giấc mơ này. Làm sao hắn có thể biểu hiện ra vẻ ngốc nghếch như vậy, giống như một tên nhóc mới chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Hắn nhìn Đoạn Tử Minh, mặt đỏ bừng, động tác có chút buồn cười cố gắng giấu hộp, nhưng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ý cười trong mắt Đường Lan Đinh. Đối phương hiển nhiên đã phát hiện động tác của người đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua là giữ thể diện cho người ta mà không nói toạc ra mà thôi. Đường Lan Đinh vẫn quyết định tha cho người đàn ông, hơi nghiêng người nhường đường cho đối phương vào, nói. Đừng đứng ở cửa làm thần giữ cửa nữa, vào đi. Đoạn Tử Minh chậm chạp xác nhận, hóa ra người yêu mà. Chính mình, trong mơ nói tới lại là Đường Lan Đinh, đây là cái quái gì? Hai người trong mơ không nhìn thấy hắn, còn hắn chỉ có thể lo lắng đi vòng quanh, giống như một con sư tử tức giận vì lãnh địa bị xâm phạm nhưng lại bất lực. Những gì diễn ra tiếp theo, hắn không muốn xem. Đoạn Tử Minh nghĩ như vậy, hắn hối hận, muốn thoát khỏi nơi vô lý này, nhưng một khi hắn muốn rời xa. Đoạn Tử Minh, quá 3 mét, hắn lại như bị quỷ ám mà quay trở lại. Không phải nói người nằm mơ sáng suốt sẽ muốn gì được nấy sao? Đoạn Tử Minh cuối cùng từ bỏ dãy rủa, hắn chỉ có thể đứng đó và quan sát diễn biến tiếp theo. Đoạn Tử Minh, tự cho là khéo léo giấu nhẫn, hắn bảo Đường Lan Đinh ngồi xuống, sau đó xoay người vào bếp. Đoạn Tử Minh nhìn, chính mình, thắt tạp dề, rửa tay và nấu canh mà trợn tròn mắt, tại sao trong giấc mơ của mình lại OOC? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, out of character, đến vậy, không, thật ra ngay từ đầu đã OOC rồi. Dù sao hắn vĩnh viễn không thể nào ngây ngô đi mua nhẫn cho người yêu, điều đó quá ngu ngốc. Đoạn Tử Minh thầm chửi rủa, chính mình, trong mơ, trong lòng cuồn cuộn sự khinh bỉ. E rằng, Đoạn Tử Minh, trong mơ này sự nghiệp cũng chẳng ra gì, nếu không cũng sẽ không có vẻ xa vào tình yêu như vậy. Đoạn Tử Minh, rõ ràng không thạo việc bếp núc cho lắm, nhưng rõ ràng cũng đang cố gắng học hỏi. Đường Lan Đinh mấy lần định giúp đều bị hắn đẩy trở lại ghế sofa, đành phải làm một ông chủ há miệng chờ ăn. Đường Lan Đinh nhún vai, dứt khoát hoàn toàn buông tay, rút điện thoại ra bắt đầu chơi iPod. Đoạn Tử Minh quan sát Đường Lan Đinh này, biết rõ là giả nhưng vẫn không kìm được có chút thất thần. Đã lâu rồi hắn không gặp Đường Lan Đinh, chàng trai trong mơ vẫn trông rất điềm tĩnh. Hắn hơi cúi đầu, mái tóc đen mềm mại chảy xuống hai bên cổ, một chút lọt vào cổ áo, làm nổi bật làn da trắng nõn ở đó. Đoạn Tử Minh buộc mình rời mắt đi, phớt lờ nhịp tim loạn nhịp của mình. Chờ hắn điều chỉnh xong, Đoạn Tử Minh đã bưng đồ ăn ra, Đường Lan Đinh đặt điện thoại xuống và đi đến bắt đầu dùng bữa. Vì nội dung giấc mơ này đã quá xa rời thực tế, Đoạn Tử Minh cũng không còn tâm trạng để than vãn nữa. Hắn nhìn chính mình với ánh mắt sâu thẳm, tâm tư dần dần trôi dạt. Thật ra hắn cũng không phải chưa từng ăn cơm riêng với Đường Lan Đinh. Lần đó cũng là hắn vào bếp, đương nhiên không phải tự tay làm mà là gọi cơm hộp từ một khách sạn có mùi vị khá ngon. Khi đó, hắn chỉ muốn dỗ dành Đường Lan Đinh, dù sao thì ngay cả treo người cũng phải thường xuyên cho chút đường ngọt. Lúc ăn cơm, Đường Lan Đinh trông rất vui vẻ, nhưng sau đó khi hắn dọn dẹp, mới phát hiện mình đã quên xé tờ hóa đơn chi tiết dính ở đáy hộp cơm. Ngón tay Đoạn Tử Minh siết chặt, lúc đó hắn chỉ nghĩ Đường Lan Đinh không phát hiện, bây giờ nghĩ lại rõ ràng là đã phát hiện nhưng không nói ra. Nụ cười trên mặt hai người ở bàn ăn không biết vì sao có chút chói mắt, Đoạn Tử Minh quay mặt đi không nhìn nữa. Sau bữa tối, Đoạn Tử Minh thấy không khí vừa vặn, hắn giọng nói với Đường Lan Đinh. Anh có một thứ muốn tặng em, em nhắm mắt lại trước đi. Hắn nói vậy, không ngờ cả ba người có mặt ở đây đều biết hắn định làm gì. Đoạn Tử Minh nhìn, chính mình, trông như một kẻ ngốc thanh tao mà cười lạnh, e rằng Đường Lan Đinh cũng đang xem hắn như trò hề. Thế nhưng, khi nhìn thấy, Đoạn Tử Minh nắm lấy tay Đường Lan Đinh, đeo chiếc nhẫn cặp vào ngón áp út của đối phương, Đoạn Tử Minh vẫn không kìm được mà THDC, tất cả đều là giả, chỉ là đồ trong mơ mà thôi. Hắn tự nhủ, Đường Lan Đinh nhướng mắt lên, mỉm cười nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Hắn giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn kiểu dáng thanh lịch trên đó rồi nói. Sao anh không tìm em thiết kế? Như vậy chúng ta có thể làm một đôi nhẫn cặp độc nhất vô nhị. Đoạn Tử Minh gượng gạo nói, anh không phải muốn cho em một bất ngờ sao? Một giấc mơ không có chút logic nào, hắn không thể nào đối xử với Đường Lan Đinh như vậy. Được rồi, vậy, bất ngờ, đã đến rồi, xin hỏi Đoạn Tử Minh Đoạn tiên sinh có phải còn có một câu muốn nói với em không? Đường Lan Đinh nhướng mày, đáy mắt lại ánh lên vẻ mong chờ nhàn nhạt. Đoạn Tử Minh hắng giọng một tiếng, hắn ha miệng chậm rãi thốt ra mấy chữ đó. Được rồi, một giấc mơ khó hiểu, hắn sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Tử Minh vung nắm đấm về phía chính mình, trong mơ, nắm đấm lại xuyên qua khuôn mặt của kẻ giả mạo kia, giống như thò tay vào bóng nước. Anh thích em, Lan Lan. Hắn sao có thể thích Đường Lan Đinh? Một khoảng lặng chết chóc. Hai người trước mặt Đoạn Tử Minh hạnh phúc ôm nhau, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi một câu, thật là một đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt. Còn hắn như một thằng hề đơn độc đứng một mình bên cạnh, lẻ loi bóng chiếc. Sự tự lừa dối bắt đầu từ mấy ngày trước cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa, giống như một tấm kính đã nứt vô số vết, giây tiếp theo sẽ vỡ tan tành. Cho đến giờ phút này, Đoạn Tử Minh cuối cùng cũng mất đi sự điềm tĩnh và vẻ cao ngạo của mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, đang ôm Đường Lan Đinh, lòng ghen tị trào dâng. Hắn sụp đổ, Đoạn Tử Minh từ nhỏ đã được mẹ dạy, không được làm những việc khiến bản thân hối hận. Đường Lan Đinh bị tai nạn xe hơi phải nhập viện, hắn đã không đến thăm đối phương. Khi gặp lại, hắn đã mất trí nhớ, nhìn chính mình như một người xa lạ. Lúc đó Đoạn Tử Minh tự nhủ, hắn không hối hận. Sau đó Đường Lan Đinh trở về Đường gia, hắn cùng Đường Ngọc Lâu cùng nhau đối phó chính mình, rồi mới nhận ra Tê Trúc mà hắn vẫn luôn để ý và Đường Lan Đinh căn bản là cùng một người, là Đoạn Tử Minh mấy năm nay vẫn luôn có mắt không trong. Đoạn Tử Minh vẫn không cảm thấy hối hận, dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng ngay lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng không phải không hối hận, mà là hắn đã mạnh mẽ ép bản thân. Không hối hận, Đoạn Tử Minh vẫn luôn dùng công việc để tê liệt bản thân, buộc mình không chìm đắm vào những cảm xúc đó. Hắn cắn răng chống đỡ, nhưng không biết mình sớm đã đứng bên bờ vực, lung lay sắp đổ. Bây giờ giọt nước cuối cùng đã tràn ly, ngôi nhà sắp sụp đổ cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Đoạn Tử Minh đứng giữa đống đổ nát, thăm viếng để lại một mớ hỗn độn. Nhưng đúng lúc này, Đoạn Tử Minh chợt nhìn thấy một chính mình khác ngẩng đầu lên từ vai Đường Lan Đinh, lại là hai mắt nhìn về phía hắn. Hắn đột nhiên giật mình, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh, tiếp đó liền thấy Đoạn Tử Minh kia nhếch khóe miệng về phía hắn, lộ ra một nụ cười cực kỳ khiêu khích. Sau đó, hắn hơi tách ra, khêu cằm Đường Lan Đinh lại muốn hôn đi. Đoạn Tử Minh, hắn nhất thời cảm thấy đỉnh đầu xanh lè, sự vô lý của việc bị chính mình NTA cùng với sự tức giận bỗng nhiên bùng lên. Đoạn Tử Minh trong phút chốc tối sầm mắt lại, quên cả việc mình không chạm được người trong mơ. Hắn sải bước về phía trước hai bước, bỗng nhiên dưới chân hững hụt, tiếp đó cảnh tượng khiến huyết áp hắn tăng cao dần dần tan biến vào không khí. Bên tai mơ hồ truyền đến tạp âm, Đoạn Tử Minh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, chắc chắn là đi làm muộn rồi. Hắn ngửa mặt nằm trên giường, tim đập dữ dội, dường như giây tiếp theo sẽ phải nhập viện vì nhịp tim quá nhanh. Đoạn Tử Minh toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, tai cũng có chút ù, vừa rồi giấc mơ trong khoảnh khắc hắn mở mắt đã quên mất hơn nửa, nhưng cảm giác tim thắt lại vẫn còn vương vấn mãi không dứt. Đoạn Tử Minh đứng dậy rót một bát lớn nước lạnh vào miệng, hắn lần đầu tiên ngủ quên, nhưng lại không có ý định đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mờ mịt tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, sau đó người đàn ông nhận ra trong không gian này chỉ có mình hắn. Ánh mắt bỗng nhiên lướt qua tấm ảnh đầu giường, Đoạn Tử Minh chợt nhớ ra điều gì đó, như ruồi không đầu quay đi quay lại trong phòng một lúc. Hắn nhắm mắt lại, dường như đã hạ quyết tâm, bước đến máy tính mở danh sách theo dõi thầm lặng của mình trên Weibo. Ở đó chỉ có một tài khoản, là Đường Lan Đinh. Đoạn Tử Minh nhấp vào trang Weibo của Đường Lan Đinh. Hành động này hắn rõ ràng đã làm rất thành thạo. Hắn mở video gần đây nhất của Đường Lan Đinh, bên trong là chàng trai đích thân ra mặt giới thiệu về các tính năng và tiến độ phát triển của trò chơi. Hoàng Ngọc Kỳ, cho công chúng, nói ra có chút châm biếm. Video này vẫn là do Lam chỉ phát ra để làm rõ sau khi Đoạn Tử Minh mua các tài khoản marketing để bôi nhỏ. Hoàng Ngọc Kỳ, Đoạn Tử Minh nhìn chằm chằm chàng trai trong video, xem đối phương giải thích thành thạo và thần thái tự tin, trong mắt không tự giác xuất hiện vài phần tham lam. Nhưng chưa đủ, như thế này vẫn chưa đủ. Một đoạn video ngắn ngủi 10 phút đã kết thúc, Đoạn Tử Minh bực bội gãi gãi tóc, đang định lướt xuống xem thêm, bỗng nhiên điện thoại reo. Bị gián đoạn công việc đang làm, Đoạn Tử Minh có chút bực bội, nhưng khi nhìn thấy là điện thoại của trợ lý cùng với hơn 10 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, hắn chọn nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói cẩn thận của trợ lý. Đoạn Tổng, hôm nay ngài có phải không khỏe không? Tôi thấy ngài bây giờ vẫn chưa đến công ty. Đoạn Tử Minh nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn duy trì sự ôn hòa. Hắn đáp lại. Xin lỗi, cơ thể có chút không khỏe, vừa mới dậy. Cô giúp tôi thông báo hôm nay tôi không đến công ty. Vâng, được ạ. Điện thoại cúp, Đoạn Tử Minh chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tin được. Hắn lại chọn nghỉ làm. Nhưng trong lòng có một loại âm thanh đang kể lể điều gì đó, hắn cẩn thận cảm nhận mới phát hiện loại khát khao sâu thẳm trong nội tâm đó. Hắn muốn gặp Đường Lan Đinh, muốn có được hắn. Đoạn Tử Minh lướt xong Weibo của Đường Lan Đinh, Weibo của chàng trai này mới mở chưa đầy 2 tháng, nội dung ít đến đáng thương. Weibo trước đó là một bức ảnh chụp cây xương rồng nhiều thịt bên cửa sổ, khen ngợi cô gái trong công ty rất lành nghề về khoản này. Hắn ngồi trước máy tính đã ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn không kìm nén được, đầu tiên là xóa sạch dấu vết duyệt web của mình, sau đó đơn giản thu dọn một chút rồi ra khỏi nhà. Tôi chỉ muốn gặp Đường Lan Đinh một lần, xem liệu có thể giúp cậu ấy khôi phục ký ức không? Đoạn Tử Minh tìm cho mình một lý do, sau đó hành động cũng trở nên hợp lý hơn nhiều. Trước đây, Đường Lan Đinh từng tiết lộ rằng hắn bây giờ mỗi ngày đều đi làm ở Lam Chỉ, lúc này hắn chắc chắn đang ở công ty. Bây giờ đi chặn người, đảm bảo sẽ không đi vô ích. Ngày hôm sau đến công ty, Đường Lan Đinh cả người đều chìm vào buồn ngủ. Hắn tự rót cho mình một ly cà phê mới cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, quyết định buổi chiều về nhà nhất định phải ngủ bù một giấc thật ngon. Điều khiến hắn ngạc nhiên là Tiêu Dật hôm nay cũng đến, hơn nữa còn đến từ sáng sớm. Hai người họ ngáp liên tục trong văn phòng, khiến Dung Đan Thu phải liếc mắt nhìn. Hai người tối qua đã làm gì vậy? Sao ai cũng trông buồn ngủ thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật từ chối cà phê của Dung Đan Thu, loại đồ này hắn uống vào sẽ bị đau đầu, không những không có tác dụng tỉnh táo mà ngược lại còn vô cùng khó chịu. Chàng trai vốn dĩ đã có làn da tái nhợt, lúc này quầng thâm mắt dường như càng rõ ràng hơn, uể oải gục xuống bàn, trông như muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Đường Lan Đinh không chịu được, nói, hay là anh về đi. Cũng không kém ngày này đâu. Tiêu Dật hơi ngẩng cằm nhìn chằm chằm Đường Lan Đinh, sau một lúc lâu mới từ trong miệng đọc từng chữ một. Không cần, Đường Lan Đinh cảm thấy, từ tối qua trở đi Tiêu Dật dường như trở nên bám người hơn. Điểm thay đổi này, cụ thể biểu hiện ở việc hắn bị Tiêu Dật đóng dấu là bạn bè. Hơi khó chịu với vẻ mặt của Tiêu Dật, Đường Lan Đinh suy nghĩ một chút, bảo Dung Đan Thu ở lại văn phòng, hắn đưa Tiêu Dật ra ngoài ăn chút gì đó. Vừa hay buổi sáng vì thiếu ngủ nên cả hai đều dậy muộn, bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Dung Đan Thu nhìn Đường Lan Đinh dường như đang dỗ trẻ con mà giới thiệu cửa hàng ăn sáng gần công ty cho Tiêu Dật, chỉ muốn trợn mắt với Tiêu Dật. Mãi mới thuyết phục được Tiêu Dật, Đường Lan Đinh dẫn hắn ra khỏi tòa nhà văn phòng, lại ở cổng lớn công ty gặp một người không ngờ tới. Là Đoạn Tử Minh, Tiêu Dật ngáp, bỗng nhiên chú ý đến người bên cạnh cứng đờ người ra. Liền theo Đường Lan Đinh cùng nhau dừng bước chân. Chàng trai nghiêng đầu, hiện lên sự nghi vấn không lời, anh làm sao vậy? Cách chương.